Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, lớn lên liền hiểu chuyện. Nửa giờ về sau, Yến Phong cõng Giang Vi rời đi Hoàng Đình câu lạc bộ. Ngay sau đó cũng không lâu lắm, Diệp Thanh Hải cũng ly khai. Bất quá lại là thẳng đến sân bay. Diệp đại thiếu Hỗ Hải du lịch liền 6 giờ cũng chưa tới. Yến Phong cõng hôn mê Giang Vi thẳng đến y viện. Cô nàng này nhi không chịu bao nhiêu tổn thương. Chủ yếu là nhận lấy kinh hãi. Hay là trực tiếp đưa đến y viện an dưỡng một lần. Thu xếp tốt Giang Vi về sau. Rời đi thời điểm đi qua y viện công viên thời điểm. Điện thoại đột nhiên vang. Kết nối về sau. Điện thoại bên kia Tiêu Chấn Đông nói. Tiểu tử thúi. Thủ bút không nhỏ a. Muốn chơi lớn. Yến Phong khinh bỉ nói ra. Ta mới không giống ngươi. Trước sợ lang sau sợ hổ. Lão tử không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh nhân. Tiêu Chấn Đông lập tức tức giận nói. Tiểu vương bát đản. Thiếu cùng ta kéo đường. Tranh thủ thời gian cho ta bàn giao. Yến Phong tuét miệng nói. Ta thân cha vợ a. Ta nếu là phát đạt. Ngươi coi như tại phía sau cái mông nhặt nhị bị ăn cũng có thể đem ngươi cho ăn béo đi. Nói đi, ngươi đến cùng định làm gì? Cũng tốt để cho ta làm chuẩn bị. Tiêu Chấn Đông lười nhác cùng hắn tức giận. Không tin Yến Phong cứ tính như vậy. Tiếp xuống nhất định có đại động tác. Dương gia chủ yếu nhất sản nghiệp là cái gì? Yến Phong trực tiếp hỏi. Đương nhiên là sắt thép. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi cái thứ nhất khai đao chính là Dương gia? Tiêu Chấn Đông có chút ngạc nhiên. Yến Phong cười hắc hắc nói. Ngươi cho rằng đâu? Giết gà liền muốn trước hết giết đại cá nhi. Còn dư lại những cái kia con gà con nhi tối thiểu nhất có thể hù chết một nửa. Tiêu Chấn Đông. Hít vào một ngụm khí lạnh. Nhíu mày. Nói. Ta cũng biết rõ bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Nhưng là độ khó quá lớn a. Ngươi có nắm chắc không? Hắn cho rằng Yến Phong hội cầm Trần gia hoặc là Mao gia khai đao. Không nghĩ tới trực tiếp liền muốn đối với Diệp gia ra tay. Cái này ngươi liền an tâm đi. Ta làm sự tình không cần nắm chắc. Yến Phong thản nhiên nói. Nhưng là ngữ khí rõ ràng có chút dày đặc. Tiểu tử, ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi muốn là muốn chơi. Lão tử cái mạng già này bồi tiếp ngươi cùng nhau chơi đùa cũng không quan hệ. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút Thấm Nhi cùng Khuynh Thành. Các nàng chính là ta mệnh. Các nàng nếu là đã xảy ra chuyện gì. Chấm ngoặc kép. Tất nhiên bên trên Yến Phong thuyền giặc. Hắn liền không có tính toán lùi bước. Duy nhất không bỏ xuống được chính là mình hai cái nữ nhi bảo bối. Được. Ta đã biết. Ngươi còn dài dòng cái không xong rồi. Treo. Yến Phong cúi đầu vừa đánh điện thoại bên cạnh đi lên phía trước. Đột nhiên bị một lớn một nhỏ hai bóng người chặn lại. Hắn đang nghĩ tránh đường ra. Chỉ nghe thấy một đường quen thuộc thanh âm hô. Tốt a, ngươi một cái xú lưu manh. Cuối cùng bắt lấy ngươi. Lúc này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Ngẩng đầu một cái Yến Phong liền thấy Tần Sư Giao chính căm tức nhìn hắn. Đứng bên người một cái tối thiểu nhất có hơn 1m8 tên béo da đen. Ngươi làm sao ở nơi này? Yến Phong hỏi. Bệnh viện này là ta mở. Ta vì sao không thể ở chỗ này? Tần Sư Giao cọ sát lấy răng nói ra. Này, hảo muội muội, chuyên môn tìm đến hảo ca ca sao? Yến Phong ưỡn mặt cười híp mắt nói ra. Bệnh viện này quy mô rất lớn. Đều đuổi thượng quốc tế hóa. Xem ra Tần gia thế lực rất khổng lồ a. Lúc ấy rời đi trại lính thời điểm không thấy Tần Sư Giao. Hắn liền đoán chừng cô nàng này nhi đã không có ở đây trại lính. Không nghĩ tới tại trong bệnh viện gặp. Giao Giao, là hỗn đản này khi dễ ngươi sao? Tên béo da đen trừng mắt nghiu nhãn hung thần ác sát nói ra. Chính là tên vương bát đản này. Tần Sư Giao cắn răng nói ra. Bị tên béo da đen nhìn chằm chằm. Yến Phong giật nảy mình. Lùi sau một bước. Nói. Các ngươi muốn làm gì? Tên béo da đen vén tay áo lên. Hung hãn nói. Không làm gì. Chính là đánh ngươi một trầu. Hắn đang nghĩ động thủ. Lại bị Tần Sư Giao kéo lại. Nói. Ca. Tên Vương Bát Đản này mặc dù hỏng, nhưng là còn không có hỏng thấu. Ngươi ra tay nhẹ một chút, đừng đem người ta đánh hư. Yến Phong nghe xong cảm thấy có ý tứ. Cô nàng này nhi vừa nghĩ tìm người để giáo huấn bản thân, một bên lại lo lắng cho mình. Thật đúng là thiên chân vô tà a. Bất quá, hắn đối với Tần Sư Giao hô tên béo da đen ca thế nhưng là giật nảy mình. Nha, Tần Sư Giao thân cao cho ăn bể bụng 1m5. Thể trọng đoán chừng liền 70 cân cũng chưa tới. Cái này tên béo da đen hơn 1m8. Đoán chừng đều có 250 cân. Lại là huynh muội, căn bản là không giống như là một cái chủng loại nha. Một chút cũng không khoa học. Ai ngờ tên béo da đen nghe xong, không kiên nhẫn ngạch nói ra. Người một bên nghĩ ta đánh hắn, một bên lại lo lắng hắn. Đến cùng ý gì? Tần Sư Giao nghe xong, không vui, nói, bảo ngươi đánh ngươi liền đánh. Ngươi nói lời vô dụng làm gì? Tóm lại đừng đánh hỏng. Nếu không ta không tha cho ngươi. Tên béo da đen mặt tối sầm, lông mày lập tức dựng lên. Nói, ngươi sẽ không phải là coi trọng tiểu tử này à? Trong hàn kịch cũng là chuyện như vậy. Ca, ngươi nói bậy gì đấy? Tần Sư Giao nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ cùng quả táo tựa như, nổi giận đùng đùng. Ngươi xem một chút, mặt hồng như vậy, còn không thừa nhận. Tên béo da đen lập tức cùng điểm pháo, nổi trận lôi đình xông Yến Phong quát. Vương Bát Đản, muội muội ta nhỏ như vậy ngươi đều không buông tha, ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên, một cỗ cương mãnh khí tức từ tên béo da đen trên người bạo phát ra. Một cái hắc hồ hồ nắm đấm mang theo phá gió đang gào thét tiếng đánh tới hướng Yến Phong ngực. Khổ luyện kim trung cháo. Yến Phong lông mày nhướn lên. Cái này tên béo da đen thể trạng xác thực phi thường thích hợp tu luyện kim trung cháo loại này. Cương mãnh ngoại gia công phu. Hơn nữa đã phi thường có hỏa hầu. Không ra mấy năm nhất định có thể có chỗ đại thành. Yến Phong hai chân đột nhiên đạp đất. Một cỗ càng thêm cương mãnh khí tức kiên quyết mà lên. Vờn quanh toàn thân, tên béo da đen nắm đấm cũng ác hung ác đập vào trên người hắn. Bành, nắm đấm đánh vào bộ ngực bên trên. Vậy mà phát ra giống như đập nện tại thép trên tường một dạng ngột ngạt thanh âm. Yến Phong không hề động một chút nào. Tên béo da đen xác thực liền lùi lại mấy bước. Tần Sư Giao lập tức há to miệng. Dưới cằm từ kém chút rơi trên mặt đất. Nàng vô cùng rõ ràng tên béo da đen nắm đấm có bao nhiêu lợi hại. Quả thực liền cùng làm bằng sắt một dạng. Mấy quyền là có thể đem một bức tường đánh cái đại lỗ thủng đi ra. Cho nên nàng mới để cho tên béo da đen điểm nhẹ. Sợ Yến Phong bị đánh chết hoặc là bị đả thương. Ai biết hỗn đản này một chút việc cũng không có. Ngược lại đem tên béo da đen đẩy lui. Khổ luyện kim trung cháo. Mà tên béo da đen càng là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn không dám nói mình là vô địch, nhưng là tuyệt đối không có người dám đón đỡ quả đấm của hắn. Chỉ có đồng dạng tu luyện kim trung cháo người mới có thể. Hơn nữa, loại này ngoại gia công phu không phải ai đều có thể tu luyện. Trước mắt hỗn đản này thể trạng gầy teo, rõ ràng không đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng là vậy mà chấn động hắn nắm đấm đau. Đây rõ ràng cảnh giới cao hơn hắn nhiều lắm. Cái này không khoa học à. Tiểu tử, người kim trung cháo ở nơi nào luyện? Tên béo da đen thô thanh thô khí hỏi. Sư phó dạy à, Yến Phong nói. Nói năng bậy bạ, kim trung cháo là thiếu dương tự tuyệt kỹ. Chỉ có đệ tử nhập thất mới có thể tu luyện. Ta tại trong chùa căn bản không có gặp qua ngươi. Tên béo da đen gương mặt không tin. Ai nói ta là tại thiếu dương tự học? Địa phương khác không thể học sao? Ta sẽ còn thiết xa trưởng đâu? Yến Phong quệt miệng nói ra. Tên béo da đen nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên. Nói, tiểu tử, ngươi thực hội thiết xa trưởng. Yến Phong đi đến một cái băng ghế đá trước mặt. Giơ lên không biết lúc nào biến thành đen bàn tay màu tím. Đột nhiên bổ xuống. Băng ghế đá lập tức bị mạnh mẽ cắt đứt một góc. Ai u, huynh đệ a, vừa rồi chỉ là hiểu lầm a, tuyệt đối đừng để ý. Ngươi coi trọng muội muội ta có đúng không? Nhà chúng ta cái nha đầu này cũng thực sự là có bạn trai cũng không nói cho người trong nhà. Hại làm bọn chúng ta đây kém chút người một nhà đánh nhau. Trở về ta giúp ngươi sửa chữa nàng. Nhà đầu này chính là điêu ngoa một chút. Về sau ngươi cần phải hảo hảo quản giáo a. Muội phu, ăn hay chưa? Đi, anh vợ mời ngươi uống rượu đi. Mì thịt bò thế nào? Chấm ngoặc kép, tên béo da đen ánh mắt lập tức biến. Lập tức nhảy đến Yến Phong trước mặt. Kéo lại Yến Phong cổ. Cỗ thân mật sức lực cùng nhìn thấy cha ruột giống như. Yến Phong khuôn mặt hắc tuyến. Nha, lão tử lúc nào thành em rể ngươi. Tần Sư Giao càng là kém chút không một đầu mới ngã xuống đất. Lúc đầu trông cậy vào tên béo da đen giúp nàng dạy dỗ một chút Yến Phong. Xuất ngụm ác khí. Ai biết trong nháy mắt thì trở thành muội phu cùng anh vợ quan hệ. Tần Sư Hào. Tần Sư Giao cơ hồ là the thé giọng nói hô. Tên béo da đen quay đầu trừng mắt nói. Mù gào to gì chứ? Nữ hài tử ra nhà. Một chút cũng không biết rụt rè. Ta xem trừ bỏ em rể ta cũng không người dám muốn ngươi. Ai? Muội phu a, ngươi kêu cái gì tên? Hỗn đản, ngươi chờ ta. Ta tìm ra ra đi. Tần Sư Giao khí thẳng dậm chân. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua nói. Ha ha, là ai lại chọc chúng ta nhà Giao Giao tức giận a? Nói cho ra ra. Ra ra trừng trị hắn đi. Chỉ thấy một lão già tóc bạc hoa râm ở một cái lão phụ nhân nâng đỡ đi tới. Mặt mũi tràn đầy cưng chiều nhìn xem Tần Sư Giao. Tần Sư Giao trông thấy lão nhân đến rồi. Lập tức chạy tới. Kéo lại lão nhân cánh tay. Thở phì phò chỉ kề vai sát cánh tên béo da đen Yến Phong nói. Chính là hai tên khốn kiếp này. Bọn họ hùn vốn khi phụ ta. Lão nhân nghe xong. Lập tức chừng hai mắt một cái. Xong tên béo da đen nói. Người một cái tiểu vương bát đàn. Lại khi dễ muội muội của ngươi. Tin hay không trở về nhốt ngươi ba ngày phòng tối. Tên béo da đen rất rõ ràng e ngại lão nhân. Dọa thẳng rụt cổ. Đang nghĩ nói chuyện. Đã thấy lão nhân lại xông Yến Phong cười híp mắt nói ra. Tiểu hòa tử. Ngươi tốt a, ta là hai người bọn họ ra ra. Tên béo da đen lập tức mặt tối sầm. Nha, lão nhân này chuyện ra sao? Đối với cháu mình trừng mắt giận mắt. Nhưng lại đối với người khác tôn tử khách khí như vậy. Hơn nữa trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Đến cùng ai là ngươi cháu trai ruột a? Tần Sư Giao càng là phiền muộn. Trông cậy vào tên béo da đen hỗ trợ xuất khí. Kết quả người ta thành anh vợ cùng muội phu. Hiện tại ra ra đến. Đối với người ta so với chính mình cháu trai ruột còn thân hơn thiết. Lão gia tử ngươi tốt. Ta gọi Yến Phong. Gặp lão gia tử chủ động chào hỏi hắn. Yến Phong cũng liền bận bịu khách khí nói. Đối với người khác hiền lành. Hắn luôn luôn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ha ha. Nhà chúng ta Giao Giao bị làm hư. Khó tránh khỏi điêu ngoa chút. Nhưng tâm địa vẫn là rất hiền lành. Tiểu hòa tử tuyệt đối không nên sinh khí. Lão gia tử vừa nói. Một bên quan sát tỉ mỉ lấy Yến Phong. Phát hiện Yến Phong ánh mắt thanh tịnh. Lộ ra bình tĩnh. Nhưng là trên người lại tản ra một loại bồng bột tinh thần phấn chấn. Thậm chí là nhuệ khí. Cùng hiện tại những cái kia cuồng vọng tự đại. Nôn nóng bất an người trẻ tuổi kiên quyết khác biệt. Lão gia tử nghiêm trọng. Nàng chỉ là còn nhỏ. Trở nên dài lớn về sau. Tự nhiên là hiểu chuyện. Yến Phong vừa cười vừa nói. Một bên Tần Sư Giao thiếu chút nữa ngất đi. Vương bát đàn. Vậy mà nói ta còn nhỏ. Trở nên dài lớn liền hiểu chuyện. Này rõ ràng chính là dùng trưởng bối khẩu khí nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi a. Lão gia tử cười tủm tỉm. Người đến tuổi xế chiều. Nhìn thấy chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi khó tránh khỏi mừng rỡ. Nghĩ đến bản thân mặc dù con cháu cả sảnh đường. Nhưng tiếc là chân chính xuất sắc lại không có mấy cái. Yến Phong quan sát một chút lão gia tử. Phát hiện lão gia tử mặc dù ánh mắt sáng ngời có thân. Nhưng là dáng người khô gầy. Da thịt vàng ố. Hô hấp lộn xộn. Liền lại nói. Lão gia tử thân thể có phải là không thoải mái hay không a? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.